chứ ta nhớ ta thương sông hương núi chốn hương bình dòng loài y thành ta chứ ta vẫn ước ao có ngày trở lại dòng Huế xa rồi nhớ tràng tiếng này cũng trẻ ra Huế ơi nước sông Hương con trôi lững lờ bên con đò con đang đứng chờ em mỉm cười nát vụn vầng thơ em cất tiếng hò đời quên bên bờ mượt mà nơi chờ đồng ba câu tràng tiếng này cũng trẻ ra Huế ơi nước sông Hương con trôi lững lờ bên con đò con đang đứng chờ em mỉm cười nát vụn vầng thơ em cất tiếng hò đời quên bên bờ một thời thăng